Chương 528, huyết tinh phong dạ. Cái kia mang bịt mắt thanh niên là ai, khủng bố như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Cùng vũ hồn đại lục là địch ra sau cùng có mấy cái tu sĩ nói tiểu ấy lìn dung mạo, bọn họ lên cơn giận dữ, nguyên lai là vô tận hải trả thù á, vậy thì tới đi võ gia thành bên trong cơ hồ tất cả gia tộc đều tham dự lần này kế hoạch, bọn họ nhiều người ai sợ ai, võ gia trang võ gia chủ để thành chủ Trần Phong thông chi một chút Phong Lôi Tông, tới nhặt xác thanh niên này mang theo hải tử, cần phải thì trong thành, nghị thông suốt về sau, mấy cái gia tộc liên hợp lại, lần nữa mưu đoạt tiểu ấy lìn. Công pháp còn có vũ hồn đồng thời tạm thời phong tỏa tin tức. Đừng cho đại tư đồ biết, ai không muốn thiếu một người kiếm một chén canh a, màn đêm buông xuống lại chính là Tinh Phong Huyết Vũ một đêm bốn cái tiểu gia hỏa tối nay thật yên tĩnh đâu, thì trong phòng nghe Lăng Vân kể chuyện xưa. Ba ba, ta muốn ma ma muốn đi trở về, Lăng Vân hỏi. Không muốn a, Lăng Vân im lặng, vậy nàng là cái gì ý tứ, trên đời chỉ có mụ mụ tốt bối bối, đột nhiên thì hát lên ca tới, mà tiểu gia hỏa cũng theo, trong mắt đỏ hoe. Cơ Vô Tuyết sẽ không, lần đầu tiên nghe được, thế nhưng là nàng rất thương tâm. Tiểu ấy liền đều hoa hoa hoa khóc. Lăng Vân dụ dỗ nói, trên đời chỉ có bầy bạ tốt, có cha hải tử giống khối bảo bối a ha, tiểu gia hỏa trong nháy mắt cười, nói, không đúng, không đúng, còn có mama, trên đời chỉ có cha mẹ tốt, có cha mẹ hải tử muội muội hảo lợi hại bối bối phục, cái này cũng có thể làm cho nàng nghĩ đến. Ha ha, Thiến Thiến thật thông minh, Lăng Vân hôn một cái khuôn mặt của nàng, ngứa nàng a ha cười to. Không thể không khen ngợi phía dưới đứa nhỏ này trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập ấm áp. Lăng Vân buồn cười, bên ngoài nhiều người như vậy đều biết đi, toàn bộ khách sạn đều bị vây lại, đều là lai lịch không nhỏ bà bà tiểu gia hỏa, cảm giác chung quanh tốt nhiều khí tức nguy hiểm, cũng không biết có phải hay không là cảm giác sai, cho nên hỏi Lăng Vân. Thiến Thiến thật giỏi, Lăng Vân lại hôn một cái ca ca, xấu dâm tiểu ấy lìn bắt đầu không an phận kêu lên. Xoái thúc thúc, có phải hay không muốn đánh bọn họ, nói huy động nắm tay nhỏ đâu, lập tức còn thả ra Bạch Viêm nói, xoái thúc thúc. Muội muội có một cái tượng gỗ trong miệng còn cười chi chi đu nờ dê, cũng là đánh bọn họ có thể hỏng, Lăng Vân mỉm cười, vừa tiếp tục nói, các ngươi tượng gỗ đánh không lại, để cho ta xuất thủ, cam đoan để bọn hắn vĩnh viễn biết sai đại thúc thúc, chúng ta còn có thể chơi a không được, Lăng Vân một tiếng cự tuyệt, cẩn thận đem cái mạng nhỏ của các nàng đều chơi. Không có. Bốn cái tiểu gia hỏa chu chu mỏ, chỉ có thể nhìn kịch rồi dựa theo mấy cái các nàng yêu cầu, Lăng Vân giúp các nàng trong phòng tìm một chỗ tốt, thì để cho tiện xem cho vui. Các ngươi con kiến hôi, trước đi tìm cái chết ta, Lăng Vân cuồng vọng thanh âm vang vọng võ gia thành, lập tức mặc kệ bên ngoài người như thế nào kinh ngạc, ôm lấy tiểu ấy lìn bay thẳng nóc nhà. Phía dưới ba tên tiểu gia hỏa chu chu mỏ, vì cái gì mang tiểu ấy lìn, cùng nhau nhìn qua cái kia nóc phòng cái kia vết nước đâu, đần độn đứng tại chỗ, những cái kia mục nát đều bay xuống hai bên. Hừ, không biết sống chết, người đáng chết là ngươi, đem nàng giao ra, tự vẫn tạ tội. Người lên tiếng chính là... Liệt Hỏa Tông Tông chủ xét thấy Lăng Vân nguy hiểm hệ số cao, bọn họ lần này toàn bộ là cùng Phong Lôi Vũ Đế một cấp bậc tiên đế, mỗi gia tộc một cái đại biểu, Liệt Dương Tông Tông chủ, Vô Hình Môn lão tổ Lưu Thiên, Dương gia đại trưởng lão, Dương Thiết Thanh, Liêu gia đại trưởng lão, Liêu Không, Võ gia thì là vừa vặn trở về Vũ Đại Đầu, người quen á Võ gia thành 6 đại thế lực, tới 5 cái, phủ thành chủ không có tới Lăng Vân đẹp trai ra sân, Vũ Đại Đầu phát hiện lại, là người quen, trực tiếp ngồi xuống uống rượu, hắn sẽ không xuất thủ. Khi tất yếu hắn trả quyết định xuất thủ, dù sao hắn tuổi đã cao. Quả nhiên đầy đủ cùng liễu không nói, trực tiếp nho nhỏ thăm dò phía dưới Lăng Vân thân thủ, nhấc lên một chân đá một cái đi, kinh khủng chân hình dáng như cùng yêu thú móng vuốt một dạng đập vào phòng trên đỉnh Lăng Vân. Làm bọn hắn nho nhỏ ngoài ý muốn chính là, Lăng Vân cái gì động tác đều không có, liễu không một cước này liền bị hóa giải, lập tức bọn họ bắt đầu khóa lông mày suy nghĩ sâu xa lên. Nam địch một có làm hay không qua cần phải được tôi, hắn đều giết Phong Lôi Võ Đế. Hẳn không có như vậy lực lượng, thời gian không đủ hắn khôi phục. Bọn họ 5 cái liên thủ có thể treo lên đánh 2 cái Phong Lôi Võ Đế. Bọn họ tính toán sai, Vũ Đại Đầu không tham gia xấu dâm tiểu ấy lỉn thở phì phì, lại phun lửa lại phun nước. Vô Hình Môn lão tổ Lưu Thiên, cười ha ha, thật là yêu người ta, Vô Tận Hải có lẽ thật sự là khối bảo địa. Ừm, cùng tiến lên, bắt sống nàng, trên người nàng bí mật không ít. Dương Thiết Thanh nói ra, ca ca. Kaka tiểu ấy lỉn không la mở gì đửa cờ bọn họ, gấp xoay quanh Lăng Vân tay phải hiện hiện một đám hỏa, đối với ấy lỉn nói, đem nó ăn, tiểu ấy lỉn há hốc mồm, một chút thì nuốt lấy. Ha ha, ha ha ha ha ha ha, thật cay, tiểu ấy lỉn trong miệng không ngừng bật hơi, đoan ở kia hỏa quá cay. Cái kia tỷ hệ ưu tư tử, đáng yêu chết rồi. Hô, hỏa long ga hó the tờ, cảm giác trong miệng càng ngày càng cay, tiểu ấy lỉn nhịn không được, thể nội đoan ở kia hỏa, nhất thời theo trong miệng nàng phun ra ngoài. Bắn thẳng đến bọn họ 5 người, Vũ Đại Đầu nhanh nhất cách xa. Cho dù đã nghỉ việc phụ cận thật nhiều người, thế nhưng là vẫn có không ít người lan đến gần. Trong phòng ba tên tiểu gia hỏa kinh hô lên, đều muốn đi ra ngoài nhìn. Thì liền tránh không rơi Dương Thiết Thanh đều bị hòa tan một cái tay, còn là hắn khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức chém đứt tay của mình. Không phải vậy toàn thân đều lan tràn cái này cũng có chút tự phụ thành phần đi. Tiểu ấy lỉnh hỏa long bào hao vừa đến, hắn chả khinh bị bừng tỉnh liêu không hít một hơi lanh khí, khách sạn trước lưu lại một đầu nóng rực hố sâu. Đoan nở kia hỏa đến cùng là cái gì ăn nó đi khủng bố như vậy liệt hỏa tông tông chủ tê cả ra đầu một câu cũng không thể nói, chỉ thiếu chút nữa chân run lên. Muốn là bọn họ vừa mới không trốn, đều ngỏm củ tỏi có thể đi, vậy đến đại tiểu biến thái vô hình môn lão tổ chạy, hắn cảm giác Lăng Vân rất khủng bố, còn có thật nhiều át chủ bài không có ra, cho nên hắn rất thông minh. Nói thẳng, các vị, các ngươi chống đỡ, ta đi viện binh một bên nói, một bên đạp không mà chạy, còn giả bộ là vừa mới bị thương một dạng, che tim. Liêu không hung hăng nát một tiếng, phi, tham sống sợ chết hiển nhiên hắn biết Lưu Thiên cũng không có thụ thương. Liêu không, giết bọn hắn Dương Thiết Thanh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phủ đầy tiêu máu, cực kỳ tức giận hắn, liền mục đích của bọn hắn đều quên, đã nói xong bắt sống đây. Liêu không không nhìn thẳng hắn, mà chính là nhìn chằm chằm nóc phòng Lăng Vân liệt hỏa tông tông chủ thì là nhảy xuống, xem Dương Thiết Thanh thương thế, phát hiện hắn thương quả thật có chút nặng, đan dược đều thôn không ít đi. Vô hình môn lão tổ chạy trốn. Thế nhưng là Lăng Vân sẽ không bỏ qua bọn họ, đều đưa tới cửa, làm hắn không còn cách nào khác nơi xa một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhất thời để Dương Thiết Thanh mồ hôi lạnh ứa ra đồng thời run lẩy bẩy. Liêu không nhướng mày, cái thanh âm kia là vô hình môn lão tổ, xảy ra chuyện gì hắn không phải chạy rô y ha nghe thanh âm thảm như vậy, không cần phải nói khẳng định vô hình môn lão tổ lưu trời đã đi tiên phong.